Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 38, Tây Ban Nha. Góc truyện audio.com. Chấm, Tề Chiết nhanh chóng phòng xe về khách sạn. Tuy có phần gấp gáp, vội vàng nhưng anh vẫn không quên bước lại phía cửa của Tăng Gia Hân. Mở cửa cho cô và dắt cô ra ngoài. Suốt khoảng thời gian từ dưới hầm để xe cho đến khi lên căn phòng tổng thống của anh, Tề Chiết không hề quên việc nắm tay cô. Anh cứ nắm chặt, tựa như thể anh sắp phải rời xa cô nên phải nắm bù. Tăng Gia Hân thấy điều gì đó không ổn nên cô liền đứng đối diện anh. Nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tề Chiết bình tĩnh nói với cô là không có gì rồi vội dắt cô vào bên trong căn phòng. Mặc cho cô có lắc tay anh, kéo tay anh này nỉ đến mức nào, anh cũng không hề mở miệng hé nửa lời. Dường như, có chuyện không hay sắp xảy ra. Cô giả bộ hờn tủi, kéo ghế lại ngồi ở một góc phòng nhưng Tề Chiết vẫn chẳng buồn nhìn lấy cô một cái. Anh hấp tấp lấy một số thứ bỏ vào ba lô làm trang bị. Tăng Gia Hân thấy anh lạnh nhạt, thay vì giả bộ thêm lần nữa thì lần này cô muốn bỏ anh. Cô giận dỗi đứng lên, tính bước về phía cánh cửa rồi bỏ đi thì bị anh kéo lại. Anh bất ngờ trao cho cô một nụ hôn sâu nóng bỏng. Nụ hôn này không còn ngọt ngào như trước mà ngược lại có vị cay đắng. Xót xa, Tề Chiết xoa xoa đầu cô, nhéo má cô một cái rồi nhẹ nhàng nói. Ngoan, đợi anh, giải quyết xong công việc, anh sẽ trở về với em. Nói xong, Tề Chiết ngoảnh mặt, quay lưng lại với cô rồi đi mất. Tăng Gia Hân bất giác cau mày. Không biết anh xem cô là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, vậy là sao? Cô còn chưa kịp hỏi anh chuyện đại sự đó là gì mà. Lỡ đâu cô giúp được thì sao? Lúc này, anh còn chẳng buồn hỏi cô có muốn đi hay không nữa mà. Đúng là bực thật sự. Tăng Gia Hân bực bội, dậm chân, đền đệt, lên sàn. Cô muốn bóp chết ánh quánh đi cho xong. Nghĩ sao anh không thèm hỏi qua ý kiến của cô kia chứ? Tăng Gia Hân có vẻ như đoán được mọi thứ. Cô nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Hắc Giả rồi lùi thùi chạy theo Tề Chiết. Xe của Tề Chiết dừng lại ở sân bay chính của Las Vegas. Sau khi chiếc xe dừng, anh một mạch chạy vào bên trong, mua một chiếc vé máy bay rồi vội đi mất. Tăng Gia Hân thấy hành động bất thường của anh nên ngày một sinh thêm nghi ngờ. Cô chạy đến chỗ nhân viên và mua một chiếc vé y đúc. Cô ngây người khi biết được anh mua vé đến một vùng gần khu ổ dịch Na ở Tây Ban Nha. Không biết anh đến nơi đó làm cái gì. Ngồi chờ chuyến bay cất cánh tầm 30 phút. Hắc Giả liền nhắn tin trả lời tin nhắn của cô. Chị, ở một vùng thôn quê ở gần thành phố S của Tây Ban Nha liên tục xảy ra các ca mắc bệnh Na. Chẳng biết nguyên do từ đâu nhưng dịch bùng rất mạnh. Chưa kể, ở đó đang có đấu đá giữa hai bang phái Hắc Đạo. Đó là quỷ môn với của Kinh. Tăng Gia Hân đọc đến đây, tay cô run run, cô không đủ kiên nhẫn để đọc thêm một dòng nào nữa. Cô lo rằng anh sẽ bị nhiễm, cô lo rằng anh sẽ bị bệnh. Chưa kể, mầm bệnh bẩm sinh của anh nếu gặp virus Na thì sẽ như thuyền gặp gió, như cá gặp nước, cô lo rằng anh không thể trải qua được cơn đau đớn ấy. Cô sợ rằng anh không qua khỏi, nhưng chắc chắn cô sẽ phải tìm ra được cách. Lần này đến Las Vegas không hề uổng phí. Thu được một số chiến lợi phẩm. Coi như đó chính là đà để phát triển vượt bậc hơn. Cô quyết tâm, mình phải tìm ra bằng được thuốc giải độc. Mong rằng linh cảm của cô sẽ đúng. Ở Tây Ban Nha sẽ có thứ cô cần. Thứ đó sẽ có ích trong việc điều chế thuốc giải độc và vaccine phòng ngừa bệnh. Cách chương.